Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 255, cuối cùng đã gặp. Hơn 2.000 người, ở Tô Bạch ra lệnh một tiếng, toàn quân hướng Thích Miệng Vuông hướng đi, vó ngựa văng lên trên đất tuyết động, dần dần một trận bùn lầy, trải qua một đêm này nghỉ dưỡng sức. Mọi người trạng thái cũng điều chỉnh không sai biệt lắm. Liền Ly An Tạc Mã tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn không ít. Tuyết rơi không tính là quá sâu. Ngựa bắt đầu chạy mặc dù phải tốn nhiều trước nhất nhiều chút khí lực. Đào cũng không tính được cố hết sức. Tô Bạch vừa nhìn chung quanh núi đồi thế đi. Một bên trong đầu tạo thành bản đồ. Cuối cùng hối long thành một con đường tắt. Bây giờ đuổi theo. Còn kịp, Tô Bạch ở trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian và chặng đường. Không khỏi lần nữa hung hăng rút hai đòn mông ngựa. Hiệt lợi khả hãn một lần nữa lên đường. Đại quân xếp thành hạo hạo đáng đáng hàng dài. Hướng hồn Hà Phương tiến về phía trước. Hiệt lợi khả hãn vẫn còn ở thương lượng với Tử Ngọc. Nhằm vào Khang Tô Mật phản bội một chuyện. Muốn như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất? Không biết có phải hay không là trong lòng ảnh hưởng. Nay thiên nhất sớm thời điểm, Hiệt Lợi Khả Hãn phát hiện trong quân rất nhiều ánh mắt của tướng lĩnh đều có chút là lạ. Hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Ngày hôm qua chính mình là không phải đã xuống phong khẩu lệnh ấy ư? Chả thế nào có nhiều người như vậy biết đây? Hắn nhưng không nghĩ suy nghĩ một chút. Khang Tô Mật không chỉ có riêng là mình đi, còn mang theo 5.000 binh mã cùng với phần lớn lương thảo. Đó là có thể lừa gạt được sự tình sao? Bây giờ cũng có càng nhiều người biết chuyện này. Lương thảo chính là trong quân tướng sĩ dũng khí. Không có dũng khí, bọn họ dựa vào cái gì đánh giặc? Hiệt Lợi Khả Hãn không biết là hắn khổ nạn, vừa mới bắt đầu, vào buổi trưa. Phía trước thám báo báo lại, ở hồn bờ sông bên kia phát hiện người khả nghi mã. Cuối cùng thám báo ở dò, đã xác nhận hồn bờ sông bên kia đội ngũ là không phải đột quyết binh mã. Lần thứ ba thám báo chưa có trở về báo, bởi vì thám báo đầu đã vĩnh viễn cùng thân thể của hắn phân ra. Sai Thiệu giết tới rồi, Sai Thiệu mang theo Kim Hà quân ở hồn hà đã đợi nhiều ngày. Mới vừa rồi đột quyết thám báo tới hỏi dò thời điểm. Sai Thiệu thám báo tự nhiên cũng phát hiện đối phương. Bất quá lần đầu tiên hai người giữa khoảng cách hơi xa. Không bắt, lần thứ hai cũng giống vậy không bắt. Lần thứ ba, đối phương nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Sai Thiệu ở xác nhận thân phận đối phương trước tiên. Tự hạ lệnh lên đường. Toàn quân đánh ra. 20.000 Kim Hà quân đồng thời phát động tấn công tình cảnh. Phải nhiều đồ sộ nhiều đồ sộ. Binh đủ 10.000, đầu người một mảnh, binh đủ 100.000. Thiên tiếp một đường, mặc dù Sai Thiệu chỉ có 20.000 Kim Hà quân. Hiệt Lợi Khả Hãn lại vẫn còn có chút hoảng hốt, bởi vì hắn biết bây giờ mình đại quân đều là một loại gì tâm tính. Vốn là có chút sợ hãi. Lại bởi vì tối ngày hôm qua Khang Tô Mật phản bội thời gian. Càng là chuẩn bị lòng người bàng hoàng. Hiện trong này dưới tình huống. Sai Thiệu lại mang đại quân giết tới rồi. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân cũng giống như mình cũng không chiếm a. Địch tấn công. Địch tấn công. Địch tấn công. Lính liên lạc từng tiếng la lớn. Thanh âm phát run. Dây thanh đã sắp muốn không phát ra tiếng. Đột quyết các binh lính đi ngang qua mới bắt đầu hốt hoảng sau. Cũng phản ứng kịp, rối rít rút đao ra binh chuẩn bị tác chiến. Nhưng đúng là vẫn còn vãn đi một tí. Sai Thiệu đại quân, giết tới rồi. Trước nhất phát sinh va chạm, là đội ngũ kỵ binh. Đột quyết gần như tất cả đều là kỵ binh. Bởi vì bọn họ căn bản không thiếu chiến mã. Từ nhỏ đều là ở trên lưng ngựa lớn lên. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì từ nhỏ cưỡi ngựa, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít chân vòng kiềng, bộ chiến bọn họ vẫn thật là không có gì ưu thế. Sai Thiệu cưỡi mặc dù binh không có quỷ vương quân tinh nhuệ, nhưng cũng là ở đại đường nổi danh hào. Ở cộng thêm giết bọn họ một trở tay không kịp. Ở vừa mới tiếp xúc thời điểm, ngay tại phe địch chiến trận phía trên xé mở một cái lỗ hổng lớn. Ngay sau đó lỗ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, ngũ 6 phút sau này, cũng đã đánh xuyên đột quyết kỵ binh trận doanh, đi tới vòng bên trong. Sai Thiệu cùng Tô Bạch đám người có thể không giống nhau. Hắn không thích thân trước sĩ tốt, hắn cảm thấy ngồi vững trong quân trướng thích hợp hắn hơn thân phận. Mắt thấy Kim Hà quân sát mặc kỵ binh trận doanh, gắng gượng đem bọn họ phân chia hai nửa, không thể khép lại, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, càng là trong lòng vui vẻ, xem ra này giết chết Động Tu Quyết khả hãn đại công, liền phải rơi vào trên đầu mình. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Hà quân, gặp đối thủ, không sai, chính là đủ để sánh bằng quỷ vương quân khả hãn thân vệ. Kim Hà quân gặp thấy bọn họ, có thể nói là đá vào tấm sắt rồi, nửa bước khó đi, kỵ binh dừng lại công kích tốc độ sau, ý vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Càng đáng sợ hơn là, vừa mới bị giết xuyên đột quyết các kỵ binh, cũng dần dần tụ tập lại, đây nếu là ở trên trời xem, liền sẽ phát hiện hình như là Kim Hà quân chủ động đi vào người đột quyết trong lưới như thế. Những chuyện này tự nhiên cũng rơi vào Hiệt Lợi khả hãn trong mắt. Hiệt Lợi khả hãn ha ha cười nói, ha ha ha ha, ngu xuẩn đại đường nhân, thật cảm thấy thủ hạ ta đều là một ít hà binh giải tướng sao? Sát, giết sạch cho ta bọn họ. Sắc mặt của Sai Thiệu cũng là biến đổi, hắn là trong quân mãnh tướng, lại không nhất định là một cái hợp cách thống soái. Ít nhất bây giờ đến xem là không phải. Hắn ở gặp dưới tình huống này, ý nghĩ đầu tiên lại là lấy điểm vây bắt, tốt cứu ra Kim Hà quân. Nghĩ đến phải đi làm, hắn mang theo còn lại hơn 1.000 người, hướng về phía người đột quyết chiến trận phát khởi công kích. Bất quá bây giờ người đột quyết cũng kịp phản ứng, cũng đều chuẩn bị kỹ càng, liền bằng vào 1.000 người này, có thể dâng lên bao lớn nước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đột quyết có, đại đường nhân cũng tương tự có, thi thể rơi xuống đất, ngay sau đó liền bị vó ngựa miễn cưỡng đạp thành thịt nát. Trên đất tuyết trắng đã sớm bị dẫm đạp lên không ra dáng tử, bây giờ càng bị máu tươi cùng nội tạng nhuốm máu hồng. Này một bức tình cảnh nếu để cho hòa bình người chủ nghĩa nhìn thấy, sợ là sẽ phải miễn cưỡng đưa hắn hù dọa bất tỉnh. Bây giờ đại đường còn xa xa là không phải trinh quan thịnh thế thời điểm, còn không có giàu có như vậy. Phần lớn kỵ binh xuyên cũng là không phải toàn thân giáp, chiến mã liền càng không cần phải nói, cũng chỉ có bệ hạ huyền giáp quân mới có thể có cái loại này đãi ngộ. Người đột quyết súng lại đi lên, Kim Hà quân không thể động đậy. Đông Nam Tây Bắc đều là địch nhân, có thể nói bây giờ gần như chính là tuyệt cảnh. Sai Thiệu cũng có hoảng loạn. Nội dung cốt truyện yêu cầu, mời lấy lịch sử làm chuẩn. Mới vừa rồi Chiếu cố hưng phấn đi, chỉ mới nghĩ đến bắt Hiệt Lợi khả hãn sau này chính mình trở về như thế nào thỉnh công. Làm sao lại phạm vào loại này đơn giản nhất đây? Đối phương rõ ràng chính là ở dụ địch đi sâu vào a. Sai Thiệu đây cũng là hiểu lầm Hiệt Lợi khả hãn rồi. Hiệt Lợi khả hãn mới vừa rồi hù dọa đi tiểu đều nhanh lạnh, nơi nào còn kịp suy nghĩ những thứ này. Hiện ở chuyện phát sinh hoàn toàn đều là trùng hợp. Cùng bây giờ Sai Thiệu nóng nảy tâm tình so sánh, bây giờ Hiệt Lợi khả hãn tâm tình nhưng chính là phải nhiều thoải mái. Thì có nhiều thoải mái. Những ngày qua hắn một mực ở lo lắng sợ hãi, luôn là cảm thấy Lý Tĩnh mang theo đại đường toàn bộ mọi người mã muốn đi qua Bình Định chính mình. Nói không chừng chính mình một ngày kia đứng lên thời điểm, đầu cũng đã dọn nha. Bây giờ nhìn thấy đại đường kỵ binh cũng không gì hơn cái này. Này còn là không phải giống như trước đây sao? Nơi nào có trước đó vài ngày, những tên kia nói cái gì dũng không mà khi. Hình người hung thú ảnh tử. Thậm chí bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn đều có chút bành trướng. Cảm giác mình thêm một cái tinh thần sức lực, tiêu diệt những thứ này đại đường nhân, trực tiếp giết về. Đại đường nhân chẳng qua chỉ là chút thực lực này mà thôi. Kia còn có cái gì thật là sợ. Bây giờ đại đường cử quốc tới công, như vậy bọn họ phòng thủ khẳng định liền muốn buông lỏng một chút đi. Này không phải là chúng ta cơ hội sao? Nghĩ như vậy, con mắt của Hiệt Lợi Khả Hãn cũng càng ngày càng sáng. Cảm giác mình thật là một cái quân sự thiên tài. Sai Thiệu vừa mới đến gần Đột Quyết đại quân, liền phát hiện không ít người hướng hắn súng lại. Hắn người mặc sáng rực khải, ở dưới thái dương cùng cái bia khác nhau ở chỗ nào? Muốn là không phải khôi giáp bền chắc, hắn sợ là đã bị loạn tiễn bắn chết. Càng ngày càng nhiều mưa tên hướng hắn bắn tới. Hắn thân vệ đã có không dưới thập người chết ở dưới mưa tên mặt. Sai Thiệu cũng cảm thấy tiếp tục như vậy là không phải biện pháp. Ở tâm lý, hắn đã cảm giác mình lần này có thể phải tài. Thậm chí bây giờ hắn đã tải suy nghĩ mình là phải đi tiếp tục cứu người, còn là mình trước tạm thời tính chiến lược rời đi. Trong triều đình nhiều như vậy tướng quân, nguyên soái, ai dám nói mình cả đời này cho tới bây giờ không có thua quá. Bây giờ hắn đã bắt đầu vì chính mình tìm lý do. Bất quá lần này, hắn phúc tinh tới, trời không tuyệt đường người. Chỉ thấy chàng thượng sát khó phân thắng bại thời điểm, một cái dòng lũ bằng sắt thép tại đường chân trời vị trí đánh tới chớp nhoáng. Đại đường đội ngũ đã hoàn toàn bị bao vây, căn bản xem không Thanh Viễn nơi là người nào, nhưng là người Đột Quyết có thể thấy rõ a. Bất quá bọn hắn bây giờ cách được quá xa, bọn họ trong lúc nhất thời còn không thấy rõ, chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm đã muộn. Đến chính là chúng ta Tô Bạch đại quân. Trải qua trong đầu tính toán, Tô Bạch tìm được một con đường tắt. Con đường này chỉ có thể chứa phần nhỏ nhân đi tiếp. Liền Tô Bạch này 2.000 người, liền gần như đã là cực hạn. Rốt cuộc, thành công ở hôm nay vào buổi trưa, đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Còn rất xa khoảng cách thời điểm, Tô Bạch liền đã phát hiện chiến tràng trung ương bị bảo vệ đường quân. Dù sao 5-6 vạn người vây lại 2 vạn người, tình cảnh phi thường to lớn. Coi như là muốn không nhìn tới cũng gần như là không có khả năng. Tô Bạch lúc ấy còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem những này đường quân cứu ra đây. Dù sao mình chỉ có 2.000 người, như thế nào mới có thể đem này 2.000 người phát huy ra tác dụng lớn nhất đây. Một mực các loại Tô Bạch nhìn thấy xa xa Đột Quyết vương kỳ thời điểm, Tô Bạch mới nghĩ ra một cái biện pháp. Công địch nhất định cứu. Không sai, Tô Bạch sống chung phương pháp có chút đần, chính là hướng đi đến Đột Quyết vương đình công kích. Cũng không tin Hiệt Lợi Khả Hãn không sợ, không thu nạp binh lực bảo vệ mình. Tô Bạch cố ý để cho Quỷ Vương quân đánh ra bản thân cờ hiệu, chứng minh mình là đại đường quân đội. Cũng không tin Hiệt Lợi Khả Hãn không sợ. Ngay tại phát hiện Tô Bạch bọn họ thời điểm, thực ra Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đã chuẩn bị để cho thân quân trở lại một bộ phận bảo vệ mình. Dù sao còn không biết Tô Bạch bọn họ rốt cuộc là địch nhân hay lại là Đột Quyết đồng minh. Một mực chờ đến đi tới gần, hơn nữa nhìn thấy Tô Bạch đại kỳ lúc, hắn mới xác nhận đó chính là địch nhân. Hắn sợ, trực tiếp hạ lệnh triệu hồi tới một nửa thân binh hồi tới bảo vệ mình. Lính liên lạc nhanh đi ra ngoài đánh trống phát hiệu lệnh. Này 5.000 người vừa rút lui lui, Kim Hà quân áp lực giảm nhiều. Mặc dù vẫn không thể trực tiếp giết ra đến, tỷ số thương vong lại trực tiếp rơi xuống. Tô Bạch mấy người cũng chính thức cùng Khả Hãn thân binh xảy ra lần đầu tiên chính diện tiếp xúc. Tô Bạch làm mũi đao, trực tiếp liền cảm giác được. Lần này địch nhân, với dĩ vãng mỗi một lần địch nhân đều không giống nhau. Bởi vì chính mình một thang hạ, lại chỉ giết rồi hai người. Này là không phải Tô Bạch đang khoe khoang cái gì, mà là sự thật. Dĩ vãng Ngô Bạch đại thang bên dưới, thường thường hãy cùng máy gặt như thế, chỉ cần quơ múa đi ra ngoài, thường thường chính là thành phiến cắt lấy. Không nghĩ tới lần này thật chặt là giết hai người. Tô Bạch liền rõ hiển cảm giác nói chính mình đại thang phía trên lực đạo bị tháo. Này muốn Tô Bạch làm sao không kinh ngạc. Bây giờ hắn trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Đối mặt địch nhân như vậy, chính mình kết quả có thể hay không đem chiến trận này đánh thủng. Muốn là mình không đánh thủng lời nói, chính mình có phải hay không là cũng phải đối mặt cùng Kim Hà quân tình huống giống như vậy cơ chứ? Tô Bạch cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực mở hết, mình tuyệt đối không thể giống như bọn họ, cũng đem mình rơi vào đi. Tô Bạch chắc lần này ác, đối phương coi như có khổ khó nói rồi. Không, bọn họ cũng không có cơ hội lên tiếng. Tô Bạch đại thang mang theo từng trận tiếng xé gió. Chỉ cần là đụng chạm một chút xíu, phía trên cự lực cũng có thể trực tiếp đem người hất xuống lưng ngựa. Dùng một câu nói coi như, lại kinh khủng như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn đứng ở chỗ cao quan sát phía trên chiến trường tình huống. Giống như là Tô Bạch như vậy vượt trội tình huống. Hắn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Nhìn Tô Bạch một chút xíu sát tiến đến, nhịp bước không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại có càng lúc càng nhanh tình huống. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là thầm giật mình. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ là không phải đại đường quân đội yếu, mà là mình gặp yếu. Trước tiếng người hình hung thú này không ngay trước mắt mình rồi không? Trong nháy mắt đều nhanh muốn giết tới rồi. Hiệt Lợi Khả Hãn hoảng hốt, nếu như liền thân binh cũng ngăn trở bọn họ không được, như vậy ai còn có thể ngăn trở đây? Hiệt Lợi Khả Hãn khẩn trương hạ một cái đặc biệt ngu xuẩn mệnh lệnh, triệu tập còn thừa lại 5.000 thân binh, đồng thời bảo vệ mình. Lúc này Kim Hà quân rốt cục thì giết đi ra, hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Sai Thiệu ở tha cho rồi một vòng tròn lớn tử sau này, rốt cục thì với chính mình Kim Hà quân hiệp rồi. Tô Bạch cũng đã có một chút vùi lấp tiến vào. Ở 10.000 Khả Hãn thân binh phòng thủ hạ, Tô Bạch cũng không tấn công vào được. Thậm chí hắn Quỷ Vương quân cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Tốt vào lúc này Sai Thiệu đã cùng Kim Hà quân hiệp rồi, cầm quân đánh tới cứu viện Tô Bạch. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn một cái, trực tiếp hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Tô Bạch đám người theo đuổi sau một lúc, cũng liền buông tha rồi. Không phải là người không được, mà là chiến mã không chịu nổi. Đặc biệt là Quỷ Vương quân chiến mã, mấy ngày nay bôn ba, gần như đều nhanh muốn FXXX chúng nó thể lực. Không ít mã thậm chí cũng đã bắt đầu sùi bọt mép. Ở đuổi tiếp, không chỉ có không đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn, những thứ này chiến mã khả năng cũng đều phải chạy chết. Tô Bạch hung hăng đem đại thang cắm trên mặt đất giống giận lên tiếng. Hắn thật có nhiều chút không cam lòng, thật vất vả đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Không chỉ có không có giết chết hắn, thậm chí ngay cả Lý Tĩnh giao cho mình nhiệm vụ cũng chưa xong thành. Phải biết, Lý Tĩnh cho mình truyền đạt mệnh lệnh nhưng là phải chính mình kéo Hiệt Lợi Khả Hãn. Sai Thiệu cưỡi ngựa đi tới Tô Bạch bên người, hai tay ôm quyền trịnh trọng nói, đa tạ vương tướng quân ân cứu mạng. Nói thật, bây giờ Tô Bạch tâm tình phi thường không được, này tiền tiền hậu hậu không tới nửa giờ, Hiệt Lợi Khả Hãn liền ở trong tay mình chạy ra ngoài. Tô Bạch kia có tâm tình với Sai Thiệu hàn huyên, bất quá vẫn là lên dây cót tinh thần nói, Hoắc quốc công khách khí. Nhìn Hiệt Lợi Khả Hãn phương hướng rời đi, Tô Bạch âm thầm cắn răng, âm sơn thấy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.